Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ hai, để tôi đánh một trận rồi đá anh đi cho khuất mắt. Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng đậm. Nếu Hệ Viễn cũng không bị kẻ đối diện này chọc giận. Chính là anh vẫn luôn là người bình tĩnh. Tự nhiên hiểu được nam nhân trước mắt này. Ngay sau khi nghe tên Đào Tử An, thái độ bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Khẳng định anh ta cùng với Đào Tử An kia có mối quan hệ nào đó. Hiện tại trong lòng anh không chỉ lửa giận ngất trời, càng không hiểu vì sao chính mình rất muốn biết. Rồi cuộc nam nhân này cùng với Đào Tử An có quan hệ như thế nào? Anh cùng Đào Tử An có quan hệ gì? Vừa hỏi xong anh lại giật nảy mình vì lý do gì anh phải quan tâm đến vấn đề này. Đàm Sao Niên nhíu chặt hàng lông mày, cho lòng cân nhắc một chút về câu hỏi vừa rồi. Sau đó liền nở nụ cười lưu manh. Tử An là người phụ nữ của tôi, cho nên tôi không muốn nam nhân xa lạ tìm đến cô ấy. Tôi khuyên anh nên sớm buông tha cho Đào Tử An, không nên có ý tưởng với cô ấy. Cô là nam nhân. Đàm Song Niên đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Nếp Hề Viễn. Mặc kệ là biểu hiện để ý hay ghen tuông, anh cũng sẽ không để nam nhân đã từng vứt bỏ Đào Tử An này được dễ chịu. Quả nhiên Nếp Hề Viễn vừa nghe Đàm Song Niên trả lời, nội tâm lập tức chấn động. Từ đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót, trong lòng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Thậm chí cơn tức giận vừa mới bình ổn liền nổi lên, mãnh liệt hơn lúc trước, nhanh chóng tra tấn anh. Giống như nếu anh không lao đến đấm vài quyền vào nam nhân này, thì lửa giận trong lòng không cách nào dập tắt được. Nếp Hề Viễn luôn luôn tao nhã lịch sự, hiện tại lại sống như một con sư tử bị đánh thức, vận sức chuẩn bị tấn công, bàn tay đã sớm nắm chặt thành quyền. Anh phải phát tiết, phải bóp chết kẻ tự xưng là nam nhân của Đào Tử An này. Tử An, Tử An, có thể kêu tên thân mật như thế, phong độ lịch sự là cái gì? Tất cả ném đi gặp quỷ đi. Nếp Hề Viễn lúc này giống như cây cung vừa được bắn ra, nhanh chóng bước lại gần Đàm Song Niên. Bỗng nhiên đứng xứng lại khi nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp phía dưới cầu thang. Ngay sau đó là một âm thanh thanh thúy, cuồng dã rít gào. Đàm Song Niên, anh đi mua rau củ nhưng lại đứng dưới lầu làm gì vậy? Em đã sắp chết đói mà đồ ăn vẫn chưa thấy đâu là sao? Người xuất hiện ở cầu thang chính là Đào Tử An. Cô ngủ trưa vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy Đàm Song Niên để lại nói đi mua đồ ăn. Vậy mà chờ thật lâu vẫn không thấy anh trở lại, liền tự mình xuống lầu đi tìm. Kết quả nhìn thấy Đàm Song Niên đã mua đồ ăn về, nhưng vẫn đứng ở dưới chân cầu thang. Đào Tử An một thân áo ngủ màu hồng nhạt, mái tóc hơi rối. Cô vừa nói dứt lời liền xoay người bước đi. Ai ngờ mới không đến hai bước, đột nhiên dừng lại. Cô vừa mới thấy được ai? Người kia là Nếp Hề Viễn. Trước kia Đào Tử An cùng Nếp Hề Viễn mỗi khi bị lạc nhau trong đám đông, cô luôn luôn có thể lập tức từ trong đám người mờ mịt mà tìm được Nếp Hề Viễn, giống như hai người đang ở cách nhau rất xa. Nếp Hề Viễn vẫn đang ở gần chính mình như vậy. Anh luôn tươi cười ôn nhu với cô, khiến cho cô có cảm giác nụ cười ấy không giống với bất kỳ người nào khác. Nụ cười ấy giống như mang lại cho cô cả thế giới. Đào Tử An dừng chân, thân hình cứng ngắc, đứng dưới cầu thang. Cô có thể cảm nhận được hai cặp mắt đang cùng hướng về phía mình. Từ trên nhìn xuống, rồi lại từ dưới nhìn lên. Đem mọi hành động của cô tất cả đều không bỏ sót một chi tiết. Trong lòng cô dần dần trở nên khẩn trương. Chiếc áo ngủ này là do Nếp Hề Viễn tặng cô nhân ngày hai người kết hôn. Sau khi trở về Đài Bắc, cô vẫn ở lại nhà bạn bè, cho nên tránh được trận hỏa hoạn đó. Chiếc áo này cũng nằm trong số hành lý ít ỏi còn lại. Cô còn nhớ rõ khi đó vẫn luôn mặc chiếc áo ngủ này chờ Nếp Hề Viễn về nhà. Anh vẫn luôn làm bộ trách cứ cô ăn mặc quá đơn bạc. Bọn họ kia ở cùng nhau, không ai biết dấy lên ngọn lửa trước, nhưng những cảm giác ấm áp kia khắc thật sâu trong trí nhớ của nàng. Đào Tử An nghĩ, muốn quên đi nhưng bất lực. Tình yêu say đắm kia đã xâm nhập thật sâu vào tận xương tủy của nàng, làm cho nàng cả đời trầm mê. Động lực để nàng sống sót cũng gần như là dựa vào chút ký ức còn sót lại đó. Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, dù là trong mộng, thân ảnh của Nếp Hề Viễn dường như vẫn luôn hiện ra rõ ràng trước mắt Đào Tử An. Nửa đêm bừng tỉnh phát hiện ra chỉ còn chính mình đang đẫm nước mắt. Đào Tử An liền cứ đứng sững tại chỗ thật lâu như thế. Nam nhân phía sau nhìn thấy cô cũng trầm mặc đứng lên. Ngày một khắc kia, dường như tất cả thời gian đều bị ngừng kết. Đàm Song Niên bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua Đào Tử An, xem Nếp Hề Viễn không hề tồn tại, tiến lại gần cái áo khoác của chính mình, khoác lên vai của Đào Tử An, để làm như vô cùng thân thiết, nhéo nhéo mũi cô, giả bộ oán trách nói. Sao lại chạy xuống lầu? Anh đã nói là sẽ ngay lập tức quay lại. Em có phải đói bụng hay không? Còn mặc ít áo như vậy. Nếu như bị cảm thì làm sao bây giờ? Đào Tử An nháy mắt hơi chấn động, quả nhiên là cảnh còn người mất. Hiện giờ nam nhân trước mắt cô nói những lời này cơ nhiên đã thay đổi. Đào Tử An khẽ cụp mí mắt, làm cho người khác không nhìn xa được đau thương của cô lúc này. Đàm Song Niên, ai lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.